Tiết Thanh Minh viếng nhầm mộ lão quỷ ngàn năm. Chương 17, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, tôi còn chưa đi gặp đối tượng xem mắt mà dì Trương đã giới thiệu. Nghe nói là một cao phú soái vừa trung tình lại hòa nhã. Mộ tổ tiên nhà tôi chắc phải bốc khói mới có cơ hội này. Quá liễu giá thôn một giá đi 3 mét. Quá liễu giá thôn một giá đi 3 mét. Thành ngữ, phương ngữ, ý nói là cơ hội này rất tốt. Nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Ánh mắt Doanh Điện điềm tĩnh nhìn tôi. Đột nhiên quanh thân tỏa ra làn khói đen dày đặc bao trùm lấy hai chúng tôi. Hắn mở rộng hai tay ôm chặt lấy tôi. Đồ khốn, sắp si ết tới nơi rồi còn dở trò đê tiện. Tôi cố vùng vẫy nhưng không được. Cả người liền bay lên như khỉ. Cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng thay đổi. Một người phụ nữ toàn thân tia, n trụi bị đóng đinh vào cọc gỗ. Quỷ ai đang cầm cưa lớn cưa từ đỉnh đầu người phụ nữ xuống. Nếu tôi đoán không sai thì đây là tầng địa ngục thứ 18, đau cư địa ngục. Đi lên nữa, có vô số linh hồn đang đau khổ dãy giụa trong ao máu. Quỷ ai vác gậy lớn như đang đập chuột. Ai ló đầu lên là liền cho ăn một gậy. Đây là tầng địa ngục thứ 13. Huyết trì địa ngục, chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn và măng ki. Lúc đi đến nơi này, khói đen dày đặc quanh người Doanh Điện đã tan đi hơn nửa. Đi lên nữa, quỷ sẽ đang ném một người đàn ông vào trong chảo dầu. Nhân lúc cấp trên đang ngủ gà ngủ gật, từ trong N, G, Ự, C móc ra một ít gia vị rắc vào. Trong không khí tràn đầy mùi hương của thìa là, đây là tầng địa ngục thứ 9, dầu hoa địa ngục, tới tầng này. Trên người Doanh Điện hiện đầy những vết thương nhỏ. Tiếp tục đi lên, nhìn thấy Ly Trạch Quân. Hắn đang vui mừng hớn hở nhận lấy một mâm lưỡi người từ tay quỷ sai. Quả nhiên địa ngục là vườn rau nhà hắn. Đây hẳn là tầng địa ngục thứ nhất. Bạt thiệt địa ngục, cơ thể Doanh Điện đã lộ ra một nửa trong suốt. Ly Trạch Quân cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó là kinh hoàng, cuối cùng là vẻ thất vọng. Doanh Điện, cậu quay về mau. Tiếng trách mắng sau lưng càng lúc càng nhỏ dần. Chúng tôi trong thoáng chốc đã tới cầu Nại Hà. Mạnh bà cũng nhìn thấy chúng tôi. Cô ta đuổi theo cả một đoạn đường nhưng không đuổi kịp. Bỗng nhiên ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Tại sao mọi người đều đau buồn như vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey VN Thanh Minh Viêng Nham Mò Lao Quy Ngan Nam. Chuông 17, HTML, giống như đối mặt sinh ly tử biệt. Trước mắt bỗng sáng lên, chúng tôi đã tới trần gian rồi. Phía đông hiện lên màu trắng bạc, trời sắp sáng rồi, thân hình của Doanh Điện càng lúc càng trở nên trong suốt. Tôi đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng lại hoảng sợ khi thấy ngón tay lại xuyên ra cơ thể của hắn. Doanh Điện, hắn cười nói, từ nay về sau sẽ không còn ác quỷ hay oán linh nào làm hại em nữa. Vậy còn anh, không phải anh muốn đi đầu thai sao? Hắn không trả lời, vẫn cười lạnh nhạt, trong lòng tôi bỗng nhiên thấy hoang mang sợ hãi. Lại tiếp tục hỏi, không phải là anh muốn đi đầu thai sao? Hắn bỗng nhiên đưa hai tay chạm vào mặt tôi, sắc mặt thâm trầm, sau này em vẫn sẽ nhớ đến anh phải không? Tôi nắm lấy bàn tay hắn, nghẹt ngào hỏi, anh có thể đừng đi được không? Hắn thở dài, bóng dáng đang tan biến dần trong tia ánh nắng đầu tiên của sáng sớm. Trên cổ tay phát ra âm thanh, chiếc vòng ngọc bích theo âm thanh mà nứt vỡ thành mấy khúc, rơi lả tả bên cạnh chân tôi. Phần cuối, từ ngày tôi trở lại trần gian, mới đó đã trôi qua được nửa tháng. Chiếc vòng ngọc bị vỡ cũng đã được sửa lại. Tôi vẫn đeo lại nó lên cổ tay. Ngay cả bản thân cũng hiểu tại sao trong lòng lại muốn làm như vậy. Tạm thời coi như đó là thói quen đi. Đối tượng hẹn hò mà dì Trương giới thiệu tôi cũng đã gặp mặt. Nói thật là, dáng vẻ diện mạo không có đẹp trai tuấn tú như Doanh Điện. nhưng lại nói chuyện rất lịch sự, không có nham hiểm giống như hắn. Cuộc sống cứ trôi đi một cách tẻ nhạt, mọi thứ giống như trở về như lúc trước. Cuối tuần cùng với bạn đi dạo chơi ở ngoại thành, thời tiết hôm nay nắng đẹp, gió hiu hiu mát mẻ, ánh nắng ấm áp, hương hoa nhàn nhạt, nước sông mát lạnh, doanh điện, bây giờ anh có cảm nhận được không? Hoàn Chính Văn, cách chương.